Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, khu không người. Bạch, thân mã cùng chó con sông ra giáo phường các. Bên trong hỗn loạn tưng bừng, bên ngoài vẫn như cũ như xưa. Chỉ có một ít người hiểu chuyện ở hướng bên này quan sát. May mắn chiến đấu phát ở trong tiểu thế giới. Quá trình lại 10 phần ngắn ngủi. Chỉ có không đến một khắc đồng hồ. Hắc Kim Thành người chấp pháp còn chưa phát hiện. Bằng không thì còn phải lại nổi sóng. Không tốt, ta cảm thấy một tia áp bách khí tức. Ngao Đặc Man nhanh đến. Vừa ra giáo phường các, thân mã liền cảm giác được không thích hợp. Nguyên thần liên tiếp dự cảnh. Đi, mau chóng rời đi. Chó con hấp tấp nói. Cửu Đức cùng Thúy Hoa bọn họ còn ở lại chỗ này tòa thành đâu? Thân mã trong lòng do dự. Thật vất vả chiêu hai cái hợp ý giáo đồ. Không đành lòng để bọn họ chết bởi nơi đây. Thành này là bàn vương địa bàn. Cho dù là Ngao gia chân tiên, cũng không dám đi đồ thành cử chỉ. Ngao Đặc Man mục tiêu là chúng ta. Chó con mở miệng nói. Đi. Thân mã gọi ra Độ Thiên Quan. Cùng chó con cùng nhau nhảy vào. Nháy mắt chui vào mặt đất bao la. Không đầy một lát, giáo phường trong các liền xông ra một số đông người. Từng cái quần áo không chỉnh tề, sắc mặt trắng bệch. Chết, giáo phường các thiếu đông gia chết. Trời sập, Ngao gia chân tiên tuyệt đối sẽ nổi giận. Không muốn chết liền mau trốn. Mặc kệ là khách nhân, hay là thị nữ, quản sự, cả đám đều cảm giác đại họa lâm đầu. Bỏ mạng chạy trốn, chân tiên giận dữ, máu chảy một triệu dặm. Nếu là muốn bọn họ chôn cùng, ở đây một người đều chạy không được. Vì cái gì? Con trai của hắn chết rồi. Các ngươi cùng ở tại giáo phường trong các vì sao không chết? Thế giới này, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Cũng sẽ không nói cái gì nhân quả đúng sai. Giết người bình thường đều là giết một thành. Diệt một chỗ, chảy máu phiêu lột, cực kỳ thảm thiết. Bọn họ không chạy, chẳng lẽ còn chờ lấy bị giết? À, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Nơi xa xuất hiện chói mắt ánh sáng thần thánh, sáng chói chục triệu dặm biển sao, mang theo mênh mông tiên khí cùng với vô biên lửa giận. Ngao Đặc Man đến, hắn nhìn xuống giáo phường các chỗ phiến đại địa này, trong con ngươi lập lòe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Tựa như một đầu nổi giận dã thú, hận muốn điên, hắn xông vào giáo phường các. Thế nhưng bên trong chỉ còn lại có con trai của hắn nửa cụ thi thể không đầu. Con ta Ngao Đằng có tiên vương phong thái. Tại sao lại chết? Vì sao? Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Tức xùi bọt mép, triệt để bạo tẩu. Sôi trào mãnh liệt tiên đạo gợn sóng tràn ra khắp nơi mở ra. Nghiền nát tất cả kiến trúc. Bao quát những cái kia còn chưa tới kịp chạy trốn thị nữ. Oành! Ngay sau đó, toàn bộ tiểu thế giới nổ tung, đáng sợ lực lượng hủy diệt dọc theo ngoại giới đường đi liền muốn dâng lên ra. Thế nhưng sau một khắc chân trời đột nhiên hạ xuống một đạo thần hoàn, bảo vệ toàn bộ khu Tây Thành. Ngao mọi rỡ, người đây là muốn cùng ta bàn ra khai chiến. Một vị hạc phát đồng nhan lão giả từ Hắc Kim Thành ở trung tâm bay ra. Hắn toàn thân đều bao phủ ở hỗn độn khí bên trong. Có một cỗ đạo pháp tự nhiên vận vị. Hắn lời nói leng keng, như đao kiếm cùng gieo vang, cho người ta cực hạn cảm giác áp bách. Con ta ở ngươi Hắc Kim Thành gặp nạn, cho dù diệt ngươi một thành lại như thế nào? Ngao Đặc Man hai con ngươi ửng hồng, mang theo kinh khủng sát ý. Như thế nào? Nơi đây chính là bàn vương địa phương. Ngươi diệt một cái thử một chút. Bàn gia chân tiên lạnh lùng nói ra. Ngao Đặc Man nắm chặt tay, răng cắn đến khanh khách rung động, cuối cùng lý trí hay là chiến thắng điên cuồng. Nơi này cách bàn vương thành rất gần, bàn vương nhất niệm liền có thể khóa chặt lại hắn, đến lúc đó chỉ sợ mọc cánh khó thoát. Cho dù cuối cùng mời đến nhà hắn tiên vương, tính mệnh cũng có thể là khó giữ được. Hừ, nếu để ta điều tra đến giết con ta hung thủ cùng các ngươi có quan hệ, ta quyết không bỏ qua. Ngao Đặc Man rên khẽ một tiếng, đưa tay nhiếp lên con trai của hắn trên thi thể một vòng khí tức. sau đó khóa chặt lại phương hướng, cực tốc đi xa. Ai ăn no không có chuyện làm giết ngươi cái kia phế vật nhi tử. Quái tai, Bàn Gia lão giả nói nhỏ, sau đó nắm lên bên hông hồ lô rượu, uống từng ngụm lớn rượu, hướng phía thành trung tâm chậm rãi bay đi. Chân tiên cấp cường giả tai nghe bát phương, cho dù là tiếng lòng cũng có thể nghe được. Huống chi Bàn Gia lão giả như vậy không có chút nào che giấu ngôn ngữ. Trong hư không ngao đặc man kém chút liền tức điên. Bất quá, thời khắc này trọng điểm là truy sát hung thủ, mà không phải cùng Bàn Gia chân tiên dây dưa. Hắn chỉ có thể nhịn xuống trong lòng ác khí, chờ ngày sau lại báo. Tại chỗ, chỉ còn lại có một chỗ bừa bộn. Ở tại khu Tây Thành tu sĩ thật to thở dài một hơi. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại khu Tây Thành biên giới đi dạo đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa nhìn xem không ngừng. Tuôn ra đám người, một mặt mộng bức, rất nhanh, bọn họ liền hiểu rõ đến tình hình thực tế. Đang lúc bọn họ thấp thỏm lo âu thời điểm, truyền tin của bọn hắn Ngọc Giản truyền đến Thân Mã tin tức. Rời đi Hắc Kim Thành, miễn cho tự dưng gặp nạn, tông chủ lại đi sóng. Đoạn Cửu Đức giang tay ra, biểu thị rất bất đắc dĩ. Lần này chọc chân tiên, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Trương Thúy Hoa nhanh cau mày. Có chút bất ổn, yên tâm đi. Liền tầng tầng nghiêm phòng tử thủ tiên vực giới môn tông chủ đều có thể lén qua. Một cái chân tiên tính là gì? Đoạn Cửu Đức nhỏ giọng nói. Cũng thế, vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu? Trương Thúy Hoa thả ra một đạo khẩu khí. Không còn như vậy lo nghĩ. Đi Bàn Vương Thành đi. Bàn Vũ tiền bối cũng tại bên kia. Đoạn Cửu Đức đáp lại nói. Nhiệt Long chạy đâu? Trong Vô Ngần Tinh không? Ngao Đặc Man đuổi kịp Thân Mã. Một trường vỗ phía dưới. Hư không nháy mắt nổ tung. Thanh thế hùng vĩ. Phốc một tiếng vang lên. Thân Mã tại chỗ vỡ vụn. Hóa thành từng đạo thanh khí. Phiêu tán ở trong thiên địa. Đáng ghét. Đáng ghét. Ngao Đặc Man bắp thịt trên mặt đang tức giận run rẩy. Trong mắt lóe ra ánh mắt lạnh lùng. Trùng trùng điệp điệp chân tiên uy áp tràn ngập bát hoang lục hợp. Nơi xa ngôi sao trực tiếp nổ tung. Thật sự cho rằng bằng vào mấy cái lấy giả làm thật phân thân liền có thể đào thoát sao? Cũng quá coi thường tiên vương gia tộc lực lượng. Lần trước ở hạ giới có hắc ám vật chất ngăn trở. Lần này ngươi lại có cái gì? Bạch, hắn lật tay lấy ra màu vàng phù lệ. Phía trên khắc đầy lít nha lít nhít tiên đạo phù văn. Vô cùng sáng chói. Một giọt óng ánh máu tươi từ đầu ngón tay hắn trượt xuống. Rơi vào phù lệ bên trên. Trong chốc lát, tiên huy mênh mông. Ánh sáng chục triệu dặm biển sao. Tuần tra tìm kiếm địa phương truy tung phù xá. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn. Kim phù lập tức kịch liệt bốc cháy lên. Hóa thành một vòng chói mắt mặt trời nhỏ. Ở bốn phía vờn quanh một vòng về sau. Trực tiếp hướng cổ đại lục phía dưới phóng đi. Cái này vách quan tài không tệ lắm. Nghe rất thơm. Sâu dưới lòng đất. Chó con ở độ thiên quan bên trong đi qua đi lại. Thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Một bộ tham lam bộ dáng. Cái này thế nhưng là ta chứng đạo chi khí. Người cũng đừng có ý đồ xấu gì. Cẩn thận vỡ rơi ngươi răng. Thân Mã nhắc nhở. Tiểu tử ngươi thật là xa xỉ. Vậy mà cầm thần mộc rèn đúc đạo khí. Có bàn đào mộc khí tức. Có thái dương thần thụ khí tức. Cũng có dị vực ngộ đạo cổ trà thụ khí tức. Không được a, ngươi là thế nào tập hợp đủ nhiều như vậy thiên địa kỳ mộc. Chó con vuốt ve vách quan tài. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả không dám giấu giếm. Nhà ta có mỏ. Mỏ bên trong có thần mộc. Đào một đào liền có. Thân Mã trêu ghẹo nói. Chó con liếc xéo hắn liếc mắt. Nói, ngươi liền kéo đi. Thân Mã còn nghĩ lại mở miệng, lại bị một cỗ xảy ra bất ngờ cảm giác nguy cơ đánh gãy. Cùng trong lúc nhất thời, chó con cũng cảm giác được, lập tức sắc mặt đại biến. Xoẹt, Thân Mã không nói hai lời, đem lượng lớn thần lực rót vào độ thiên quan bên trong. Trên đó hoa văn nháy mắt bị kích hoạt, bắn ra lượng lớn không gian pháp tắc, bọc lấy quan tài thân chui vào chỗ càng sâu lòng đất. Sau một khắc, Thân Mã trước kia chỗ ở địa phương liền nổ tung, chia năm xẻ bảy, bùn đất trực tiếp bốc hơi, chỉ để lại thật sâu động hố. Các ngươi trốn không được. Ngao Đặc Man giống to, dọc theo Độ Thiên Quan lưu lại không gian vết tích xé mở hư không. Tốc độ của hắn cực nhanh, một bước vượt qua chục triệu dặm, sát ý lăng lệ, vô lượng thọ rồng, hàng lậu, tranh thủ thời gian ra cái chú ý. Như thế nào mới có thể thoát khỏi chân tiên truy kích? Thân mã trong lòng bất ổn, chỉ huy Độ Thiên Quan bỏ mạng bỏ chạy. May mắn nơi này nằm ở địa tầng chỗ sâu, đối với chân tiên truy kích hay là có rất lớn ngăn cản tác dụng. Nếu là trong tinh không, vô luận như thế nào trốn, đều sẽ bị gắt gao khóa chặt lại. Chó con sắc mặt nghiêm túc, ở trong quan tài trái phải dạo bước, cuối cùng nghiêm túc nói. Tình thế chắc chắn phải chết, sinh tử tồn vong thời khắc, ít thừa nước đục thả câu. Lúc này thân mã thật muốn một thanh nước ga mặn phun chết cái này chó. Hàng, chân tiên nhất niệm khóa hư không, núi sông địa mạch đều lưới võng, muốn phá cục chỉ có vào hiểm địa. Chó con trầm giọng nói, tiên vực diện tích lãnh thổ bao la, ta lại long sinh không quen, đi đâu đi tìm có thể khốn chân tiên hiểm địa. Thân mã lo lắng nói, vạn minh hang ở hỗn nguyên tiên vương địa bàn, rời cái này quá xa rồi, phá thiên lĩnh lại tại hỗn độn bên trong, mà yết động lại nằm ở thiên ngoại nơi, chấm ngoặc kép, chó con nói thầm lên tiên vực mấy cái có tên hiểm địa, có thể cuối cùng đều bị hắn bác bỏ, bởi vì rời cái này quá xa, bọn họ trèo trống không được bao lâu. Oanh, phía sau truyền đến chấn động kịch liệt âm thanh. Độ Thiên Quan nhẹ nhàng lắc lư, bắn ra càng thêm sáng chói ánh sáng thần thánh, gia tốc trốn chạy, vô lượng thọ rồng, ngày khác ta là chân tiên, phải đem Ngao lão tặc treo lên rút, toàn lực khu động Độ Thiên Quan cần lượng lớn tinh khí. Mệt thân mã có chút khí đạp, nếu là trên mặt đất, tốc độ của hắn có thể nhanh hơn Độ Thiên Quan không ít. Thế nhưng dưới đất lại không được. Mà Độ Thiên Quan lại có thể như thủy châu thẩm thấu bùn đất, ghé qua trong đó. Có chó con linh quang khẽ động, gấp rút nói, đi khu không người. Khu không người, thân mã không giải, tiên vực rộng lớn vô biên, trong đó có thật nhiều cương thổ ngàn tỷ dặm không có người ở, thập phần thần bí. Nghe nói bên trong ẩn tàng có kinh thiên đại bí, nhưng lại ít có tiên vương dám đi thăm dò. Là được không biết Ngao mọi dợ có dám hay không tiến về trước. Chó con mở miệng nói, tiên vực khu không người, chấm ngoặc kép. Thân mã lông mày nhíu chặt, hắn nghĩ tới, ở trong đó có ẩn thế đại tộc, cũng có thần bí sinh linh, càng có một ít từ giới hải tiếp dẫn cổ điện chạy trốn tiên vương cấp nguyên thần. Khu không người, không bằng xưng là tử vong khu, bên trong trải rộng không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Phàm là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng, tổng bị chết ở Ngao gia chân tiên trong tay mạnh. Đi, đi khu không người. Thân mã 10 phần quyết đoán, điều chỉnh Độ Thiên Quan chạy trên đường đi qua, hướng rộng lớn khu không người phóng đi. Cứ như vậy, một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến liền triển khai như vậy. Một phe là chân tiên, có được viễn siêu nhân đạo lĩnh vực thực lực, một phương thì dựa vào Độ Thiên Quan độn địa lực lượng, không khô vọt tại từng cái cổ đại lục địa tầng chỗ sâu. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, thân mã cùng chó con còn sống, chỉ là quan tài bên trên nhiều mấy đạo dữ tợn trưởng ấn, kém chút vỡ nát, còn chưa tới sao. Trong quan tài, thân mã đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, 10 phần mỏi mệt, một bộ bị móc sạch dáng vẻ, nhưng vẫn là đến không ngừng vì Độ Thiên Quan rót vào thần lực. Đến, ngay tại phía trước, thêm chút sức, chó con nằm nghiêng ở vách quan tài bên trên, móng phải nắm lấy bình rượu, móng trái nắm bắt cục thịt, vừa uống rượu vừa ăn thịt bên cạnh chỉ dẫn phương hướng. Biết bao hài lòng, mà lại, nhìn nó sắc mặt, tựa hồ so với tháng trước còn muốn tinh thần. Xoẹt. Ngàn vạn tiên đạo thần quang từ phía sau bắn nhanh mà đến. Quấy lên một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn. Ý đồ ngăn cản Độ Thiên Quan tiến lên bộ pháp. Lão tặc, ngày khác không chơi chết ngươi. Ra ra theo họ ngươi. Thần mã ngự chạy lấy Độ Thiên Quan ở ngàn vạn thần quang bên trong xen kẽ. Có khi cơ hồ là sát khe hở vượt qua. Cực kỳ gian nguy. Một tháng qua, Ngao Đặc Man không có một ngày buông lỏng. Cơ hồ là đem hết toàn lực đang truy kích. Thế nhưng là mỗi lần đều sẽ bị thân mã chạy thoát. Khí hắn lên cơn giận dữ. Thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc. Tiếp qua không lâu, con rồng kia cùng con chó kia tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nghĩ đến cái này, hắn đã đang tính toán làm sao đem bọn hắn hành hạ chết. Trốn đi, ta nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Bạch, lại là tràn ngập quanh co một ngày trôi qua. Phía trước cuối cùng xuất hiện khác biệt khí tức. Xa xa trông đi qua, kia là một mảnh bị tuyết trắng mênh mang bao trùm dãy núi. Thế nhưng chú ý quan sát, sẽ phát hiện kia là từ tuyết trắng xương cốt chồng chất mà thành hài cốt đống. Toàn bộ địa khu yên tĩnh im ắng, tràn ngập tử vong khí cơ. Mà ở càng xa xôi, hồ nước một tòa liên tiếp một tòa, như là nối liền chuỗi dây chuyền trân châu. Thế nhưng nước hồ lại hiện lên diễm hồng sắc, mang theo gay mũi mùi máu tươi. Còn có một chút khu vực, bụi cỏ liên miên, lại không côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Mười phần quỷ dị, từng khối nguy cơ trùng trùng quỷ dị nơi răng khắp nơi. Cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Oanh, thần mã cũng là không quan tâm. Bước ra trong cơ thể một giọt tinh huyết hòa vào Độ Thiên Quan. Nhường nó bộc phát ra lớn nhất uy năng. Thẳng tắp xông vào khu không người. Hắn không có lựa chọn cốt sơn. Cũng không có lựa chọn huyết hồ. Mà là xông vào bụi cỏ đất. Chỉ một thoáng. Ngàn vạn cây cỏ đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Hóa thành lít nhà lít nhít xiềng xích. Muốn đem Độ Thiên Quan kéo xuống tới. Thế nhưng thực lực của bọn nó hay là quá yếu. Chưa từng chạm đến vách quan tài liền bị đánh nát. Độ Thiên Quan phá không đi. Chui vào mênh mông khu không người. Khu không người. Ngao Đặc Man dừng bước. Nhìn qua phía trước cái này một mảnh rộng lớn vô ngần cương thổ. Ánh mắt sáng tối chập chờn. Thần là tiên vương hậu duệ. Hắn thuở nhỏ lượt đọc cổ tịch. Há có thể không biết khu không người đáng sợ. Hắn từng nghe nói có tiên vương cự đầu bởi vì dò xét bên trong bí ẩn. Cuối cùng vẫn lạc trong đó. Không khỏi để hắn sợ hãi. Không giết bọn họ ý ta khó bình. Bọn họ phải chết. Ngao Đặc Man cắn răng. Cuối cùng vẫn là quyết định truy vào đi. Tâm hắn nghĩ chỉ cần cẩn thận một điểm. Không tới gần trung ương cổ địa. Trên đại thể hay là an toàn. Trên thực tế cũng là như thế. Khu không người mênh mông vô biên. Hiểm địa chỉ là chiếm cứ một số nhỏ địa vực. Bất quá bởi vì chúng răng khắp nơi. Chi chít khắp nơi. Không có quy luật chút nào. Cho song phương đều tạo thành phiền phức rất lớn. Song phương tốc độ đều chậm dần không ít. Không dám tùy tiện vượt qua hư không. Chỉ lo xông vào quỷ dị địa vực. Một hồi đấu trí đấu dũng truy kích chiến ở to lớn khu không người bên trong trình diễn. Lần này, chó con đóng vai cực kỳ mấu chốt nhân vật. Nương tựa theo hắn nhiều năm trận pháp tạo nghệ cùng với nguy hiểm dự cảnh. Nhiều lần thành công tránh đi hiểm địa. Trả lại cho Ngao Đặc Man đào không ít hố. Cứ như vậy, bọn họ càng ngày càng chạch hướng khu vực biên giới. Không ngừng hướng khu không người chỗ sâu tiến lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.